chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Monroe thực lực. Không phải là tiền thái cái gì à? Lâm Thi Nghiên sợ chính mình cao hứng quá sớm, dù sao 100 triệu, cũng phải nhìn là cái gì loại tệ loại, nếu như là hoa hạ tệ còn tốt, muốn là những cái kia không đáng tiền tệ loại, tỉ như tiền thái, 100 triệu cũng liền mấy vạn khối hoa hạ tệ. Không phải tiền thái, là đô la Mỹ, nữ lão tổng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Xem ra là trời không quên ta Thi Nghiên tập đoàn a. Tô Oánh, đến cùng là ai lớn như vậy thủ bút? Tô Oánh lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là hắn tựa như là một cái tiểu quốc gia người đứng thứ hai. Lãnh đạo, đây chính là trừ số một lãnh đạo bên ngoài lớn nhất quan viên. Tô Oánh, ngươi đi an bài một chút, ta muốn đích thân gặp mặt vị lãnh đạo kia. Cái kia Lâm Tổng. Đối phương nói, tạm thời không muốn cùng ngươi gặp mặt, có điều hắn nói, nên gặp mặt thời điểm, tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt. Tô Oánh có vì có vẻ khó xử, đã đối phương không muốn gặp chính mình, Lâm Thi Nghiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đối phương hiện tại là Thi Nghiên tập đoàn cây cỏ cứu mạng. Nàng căn bản không dám đắc tội, bất quá, thật đúng là cảm tạ vị này thần bí lãnh đạo a. Lâm Tổng, Lâm Tổng, một hồi về sau, Tô Oánh lại hưng phấn vọt tới Tổng Giám đốc văn phòng. Lại thế nào, tìm tới mới ngôi sao đại sứ hình tượng, là nước Mỹ lấy tên nữ ngôi sao Kali Monroe. Nàng, cái này sao có thể? Lâm Thi Nghiên cảm giác có chút khó tin. Kali Monroe đây chính là được xưng là nước Mỹ nổi danh nhất. Xinh đẹp nữ ngôi sao. Không có cái thứ hai, làm người mười phần cao ngạo, liền bản thổ quảng cáo đều cơ bản không biết tham dự. Không nghĩ tới vậy mà nguyện ý vì Thi Nghiên tập đoàn tiến hành đại sứ hình tượng. Làm sao, Lâm Tổng tựa hồ không quá tình nguyện để cho ta vì Thi Nghiên tập đoàn tiến hành đại sứ hình tượng, lúc này, cả người cao tiếp cận 1m8, cổ phía dưới tất cả đều là chân. Ba vòng tăng mạnh, tập hợp xinh đẹp, tịnh lệ là một thể nữ nhân xuất hiện tại Tổng Giám đốc văn phòng cửa. Ngươi chính là Kali Monroe. Tô Oánh kinh ngạc há hốc miệng ba. Nàng mới vừa vặn đạt được Kali Monroe đón lấy đại sứ hình tượng tin tức. Không nghĩ tới đối phương cái này đến. Không, không phải, đương nhiên hoan nghênh, nữ lão tổng dù sao cũng là nữ lão tổng. Lập tức chính là kịp phản ứng, nhanh lên đem Kali Monroe nghênh tiến văn phòng. Kali Monroe tiểu thư, ngài có thể vì Thi Nghiên tập đoàn đại sứ hình tượng. Chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh, thế nhưng là chúng ta mời không nổi ngươi a. Kali Monroe để Lâm Thi Nghiên thật cao hứng, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lấy Kali Monroe danh khí. Đại ngôn phí khẳng định là giá trên trời, rất có thể hơn 100 triệu. Kali Monroe lại là cười nhạt một tiếng. Lâm Tổng không cần phải lo lắng. Lần này ta miễn phí cho Thi Nghiên tập đoàn đại sứ hình tượng. Chỉ cần Thi Nghiên tập đoàn miễn phí cung cấp ta 1 năm đồ trang điểm quyền sử dụng là được. Thẳng đến Kali Monroe rời đi, Tô Oánh cũng còn cảm thấy cái này giống như một giấc mộng. Trước kia Thi Nghiên tập đoàn cũng dùng qua một ít minh tinh. Có thể cùng cái này một vị so sánh. Quả thực thì chênh lệch cách xa vạn dặm. Thậm chí là cái kia gần nhất lửa khắp hoa hạ ỏn ẻn chi nữ thần Lâm Chi Linh. Đều muốn ảm đạm phai mờ. Cái này nhưng là chân chính siêu sao quốc tế. Hôm nay, thật đúng là cái ngày may mắn a. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên cười nhạt ý. Ngày may mắn sao? Tô Oánh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Thay vào đó là một vòng nghi hoặc. Tại trước hôm nay, Thi Nghiên tập đoàn cơ hồ bị Stephen đẩy vào tuyệt lộ. Mắt xích tài chính đứt gãy. Đại sứ hình tượng ngôi sao bội ước. Nhưng đột nhiên thì có người đầu tư 100 triệu đô la Mỹ cho Thi Nghiên tập đoàn. hơn nữa còn có siêu sao quốc tế chủ động tìm tới cửa muốn cho thi nghiên tập đoàn đại sứ hình tượng. Còn nữa, đại ngôn phí cũng chỉ là để thi nghiên tập đoàn miễn phí cung cấp đồ trang điểm cho nàng. Đây quả thực chẳng khác nào tặng không. Đây hết thảy biến hóa đều là tại nàng tìm Vương Đại Đông về sau mới phát sinh. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Tô Oánh, ngươi đang nói cái gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Oánh. Không, không có gì. Tô Oánh lắc đầu, rời đi tổng giám đốc văn phòng. Trong lòng lại là lật lên thao thiên cự lãng. Tuy nhiên trên mặt nàng làm bộ phong khinh vân đạm, nhưng giờ phút này lại dị thường chấn kinh. Nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới người kia vậy mà thật có cái này các loại năng lực. Tiểu Lâm tử, ngươi qua đây. Đế Hào khách sạn, phòng tổng thống bên trong, vang lên một cái bá khí thanh âm. Khụ khụ, cái kia, hôm nay sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta trước trò chuyện một hồi đi. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nhìn trước mắt vị này để toàn thế giới nam nhân đều điên cuồng hơn nóng bỏng nữ nhân. Lão nương không muốn nói chuyện phiếm. Monroe đại mỹ nhân, ngươi thì tha ta a. Ta không muốn, cái kia hoàn toàn là không dừng được tiết tấu a. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên lúc này tinh thần hắn đã đáng xấu hổ đem trước mắt đại mỹ nhân bổ nhào. Nhưng thân thể của hắn lại có chút e ngại. Có lẽ toàn thế giới nam nhân đều muốn đem vị này mỹ đến không có bằng hữu nữ nhân chinh phục. Có thể Vương Đại Đông cũng là cái kia một cái duy nhất không muốn. Đương nhiên, thực hắn cũng không phải là không muốn, mà chính là vị này Monroe đại mỹ nữ thật sự là quá hung tàn. Nhớ đến lần trước cùng Monroe đại mỹ nữ sau đại chiến, kém chút 3 ngày không xuống giường được. Muốn không phải hắn thể chất kinh người, đoán chừng củ cải liền bị ép thành củ cải làm. Từ khi lần kia về sau, Vương Đại Đông thề sẽ không bao giờ lại cùng Monroe đại mỹ nữ gặp mặt. Cái kia hoàn toàn là muốn tự chui đầu vào giọ tiết tấu. Cũng là bởi vì không dừng được, cho nên ta mới thích ngươi nha. Kalai Monroe cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắp khóc. Ta tốt lộ lộ, chúng ta vẫn là nói chuyện phiếm đi. Ngươi xác định chỉ là nói chuyện phiếm? Monroe kinh ngạc nói ra. Tốt a, để ta nhìn ngươi thực lực, đến cùng có tiến bộ hay không? Hoặc là lui bước, sau đó, chiến đấu khai hỏa, hai người ngươi tới ta đi. Vương Đại Đông thầm giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân. Chân thực lực tăng vọt, theo ban ngày đến trời tối, theo trời hắc lại đến ban ngày. Ngừng, ta nhận thua tốt a. Tiểu Lâm tử, chờ ta cho thi nghiên tập đoàn đại sứ hình tượng xong, lại tới tìm ngươi. Monroe nằm ở mềm nhũn trên chăn, trên mặt mỏi mệt. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Mẹ nó, lần sau nhìn đến nữ nhân này, đoán chừng vẫn là sẽ thua bởi nàng. Ivy, hiện tại có thể cho ta đáp án à? Stephen tùy tiện ngồi tại tổng giám đốc văn phòng trên ghế salon, trêu tức nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Stephen, ngươi dạng này chỉ có thể để cho chúng ta liền bằng hữu đều không được làm. Nữ lão tổng mang trên mặt khiếp người lạnh ý. Lâm Thi Nghiên tính cách cũng là như thế, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không đối Stephen thỏa hiệp. Bằng hữu, chúng ta sớm cũng không phải là bằng hữu. Ivy, đã ngươi lựa chọn hủy diệt, cũng đừng trách ta Stephen không để ý tới trước kia đồng học chi tình. Ta sẽ để thi nghiên tập đoàn tại trong vòng 1 tháng phá sản. Hừ, Stephen nói xong, nhanh chân rời đi tổng giám đốc văn phòng. Hắn cũng không dám tại thi nghiên tập đoàn lưu thêm. Dù sao Vương Đại Đông tuy nhiên bị đuổi đi, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không lại trở về. Mạng hắn chỉ còn lại không tới 1 tháng thời gian. Hắn vô cùng chân quý mỗi một ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó,